Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 268, chuẩn bị ổn thỏa. Giấy làm bằng tre trúc chế tạo thành công, là đang ở đỗ cấu trong dự liệu, nhưng giấy làm bằng tre trúc tính năng, nhưng vẫn để cho đỗ cấu lo âu. Cũng may kết quả cuối cùng không để cho đỗ cấu thất vọng. Tạo ra giấy phẩm chất tốt không đồng nhất. Đỗ cấu ở bên trong lựa ra một loại tốt nhất. Phẩm chất tương tự hậu thế giấy bản. Màu sắc vàng nhạt, chính diện bóng loáng, phía sau to chát, nhận tính hơi kém. Loại này giấy tương đối thích hợp với in. Hậu thế thanh chiều sách vở in phần lớn dùng chính là giấy bản. Nếu như nói riêng về in học tập mà nói, giấy bản đã hoàn toàn đủ dùng rồi, cũng cơ bản có thể thỏa mãn đỗ cấu kế hoạch, nhưng trong cuộc sống đối với giấy yêu cầu là các phe các mặt. Không chỉ dùng cho in, vẽ tranh, thư pháp, khảm phiếu, bìa sách, thác mẫu chữ khắc vân vân, bất đồng tác dụng yêu cầu bất đồng phẩm chất giấy, thậm chí coi như nói riêng về in sách vở. Căn cứ sách vở bất đồng, đối giấy yêu cầu cũng bất đồng, cho nên đỗ cấu không thể nào thỏa mãn với giấy làm bằng tre trúc. Đỗ cấu đối tạo giấy không hiểu nhiều, cũng không ít, tối thiểu hắn biết, cổ đại tờ giấy cơ bản có 4 loại, ma giấy, giấy lớn, bông giấy cùng giấy làm bằng tre trúc, trong đó mỗi một chủng giấy lại có rất nhiều phân loại. Ma giấy bây giờ đang ở đại đường đã rất thông dụng. Chỉ là ma bằng giấy địa thô ráp. Mặc dù có ma giấy nhận tính được dễ dàng, nhưng là đỗ cấu đối ma giấy hay lại là không có hứng thú gì. Thứ yếu là giấy lớn. Phải nói làm giấy lớn, nhất định là Tuyên Châu làm tốt nhất. Chỉ là bây giờ Tuyên Châu giấy lớn còn chỉ thuộc về bước đầu giai đoạn. Tối thiểu đỗ cấu nắm giữ kỹ thuật liền so với thời đại này Tuyên Châu giấy lớn tốt hơn rất nhiều. Giấy lớn đỗ cấu là tình thế bắt buộc. Hồ thuyết cũng đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Giấy lớn là cùng giấy làm bằng tre trúc một khởi khai thủy. Chỉ là giấy lớn có chút phức tạp. Nếu muốn ra giấy, còn cần đợi ít nhất thời gian một tháng. Giấy làm bằng tre trúc đã chế tạo thành công. Đỗ cấu cũng không có cứ thế từ bỏ. Quang luận giấy làm bằng tre trúc mà nói, giấy bản mao thái, xuyên liền giấy, giấy nguyên thư các loại, chỉ là đỗ cấu không hiểu còn lại tờ giấy cách làm, cho nên chỉ có thể để cho xưởng công tượng căn cứ giấy làm bằng tre trúc chế pháp một chút xíu thí nghiệm, tranh thủ làm ra tốt hơn. Bây giờ đỗ cấu muốn làm nhất là bông giấy. So sánh với giấy làm bằng tre trúc, bông giấy tác dụng cũng quá rộng rãi, gần như có thể dùng đến mỗi cái phương diện. Không nói xa cách chính là hậu thế nổi danh bông giấy thì có ít nhất nhiều hơn 20 loại. Bông giấy cùng giấy làm bằng tre trúc xác định vị trí hơi có bất đồng. Giấy làm bằng tre trúc thực ra còn có một cái tên khác là chính là giấy nháp. Giấy làm bằng tre trúc sản lượng đại mà thành bản thấp, thích hợp với số lớn sinh sản, mà bông giấy chế tạo công nghệ liền hơi có nhiều chút phức tạp, thuộc về giá cả trung bình giấy, xen vào giấy lớn cùng giấy làm bằng tre trúc giữa. Bông giấy đỗ cấu hiểu thực sự là có hạn, hắn chỉ biết là bông giấy là lấy từ vỏ cây các loại làm nguyên liệu làm thành cường độ cao giấy. Phẩm chất tế nhu, sợi khá nhiều, rất có nhận tính, từ giấy tung mặt thuận xé, nó chỗ gảy có cao thấp không đều ngắn sợi, cho nên kêu bông giấy. Về phần cụ thể công nghệ chế tạo, đỗ cấu chỉ nhớ mang máng một bộ phận, cho nên ngay từ đầu cũng chưa có lựa chọn bông giấy. Bây giờ hồ thuyết đã rảnh rỗi, giấy lớn tiến vào hậu kỳ, hồ thuyết không cần quá bận tâm. Giấy làm bằng tre trúc có thể giao cho người khác nghiên cứu lại. Bây giờ để cho hồ thuyết nghiên cứu bông giấy chính là thời điểm. Ngoại trừ bông giấy, bản khắc thuật in ấn cũng hoàn thành một lần lại một lần làm ra thay đổi. Có đỗ cấu tiên tri, Bản khắc thuật in ấn gần như vừa xuất hiện liền làm tới được đỉnh phong. Trên thực tế, bây giờ bản khắc thuật in ấn đã định trước rồi, chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Chữ động thuật là nhất định phải xuất hiện, dù sao bản khắc thuật in ấn như thế nào đi nữa hoàn mỹ. Ở in phương diện tốc độ cùng với còn lại rất nhiều phương diện, vẫn là phải so với chữ động thuật kém một mảng lớn. Chữ động thuật cũng đã chế tạo thành công. Bây giờ Hồ Thuyết đã len lén chế tạo một bộ đầy đủ kiểu chữ in rời. Có chữ thường dùng còn nhiều hơn chế tạo mười mấy thậm chí còn mấy chục. Tối thiểu, bộ này chữ in rời đã có thể thỏa mãn in một quyển sách. Bất quá bộ này chữ in rời chế tạo thành công sau này liền bị Đỗ Cấu cất giấu. Cái này đúng là bí mật của hắn vũ khí. Tùy tiện sẽ không tiết ra ngoài. Bộ này cũng chỉ là chuẩn bị cho Lý Nhị. Trừ cái này khác biệt, bí mật xưởng còn chế tạo xi măng hai túi, giống vậy bị Đỗ Cấu cất chứa. Còn lại, chính là một ít Đỗ Cấu lưu lại một nhiều chút tân hạng mục. Tỉ như thủy tinh, tân thức xe vân vân. Đỗ Cấu đem phần lớn thời gian cũng lưu ở nơi này. Các loại Lý Nhị tới sau này, hắn phải trở về Trường An, nơi này sẽ toàn bộ giao cho Hồ Thuyết, trừ phi có tân nhu cầu, Đỗ Cấu cơ bản sẽ không tới nơi này nữa. Cho nên, Đỗ Cấu cần đem trong đầu liên quan tới hắn giao phó sự tình toàn bộ liên quan kiến thức toàn bộ. Giao phó đi xuống, cho Hồ Thuyết làm hết sức nhiều trợ giúp, mà Hồ Thuyết thu hoạch cũng quả thật rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn một mực thuộc về phấn khởi bên trong, nếu như là không phải vây khốn đến mức tận cùng, cơ bản cũng không ngủ, một có thời gian liền kéo Đỗ Cấu không ngừng để hỏi cho không nghỉ, làm Đỗ Cấu mệt mỏi không chịu nổi. Bây giờ Đỗ Cấu nhìn Hồ Thuyết, cả mắt đều là sợ hãi, quá hành hạ người, cùng hoang tưởng chung một chỗ thảo luận, loại cảm giác đó thật có thể đem người nghẹn điên. Bởi vì hoang tưởng một khi tiến vào trạng thái, liền hoàn toàn bất kể còn lại. Mấy ngày nay, Đỗ Cấu bất kể làm cái gì, chỉ cần Hồ Thuyết nghi vấn, đó chính là tùy thời há mồm. Sơ lược tính toán, Đỗ Cấu tối thiểu bị ngăn quá ngũ hồi nhà vệ sinh, 7 lần ăn cơm bị cắt đứt, 6 lần bị từ trong mộng thức tỉnh, đếm không hết số lần bị ngăn ở các loại địa phương. Muốn là không phải Đỗ Cấu thật yêu cầu Hồ Thuyết tài hoa, Đỗ Cấu đều có muốn đem Hồ Thuyết đè xuống đất va chạm đến chết. Quá cầm thú, rốt cuộc, ở tháng 8-18 ngày này, triều đình báo lại, Lý Nhị Tương hội tại ngày 20 tháng 8 dẫn đủ loại quan lại dò xét Lam Điền. Nói là đủ loại quan lại, thực ra cũng liền 20-30 cái, đều là đại biểu các nơi. Triều đình các cơ cấu người nói chuyện, không mặc dù quá quan không nhiều, nhưng đi theo Lý Nhị xuất hành nhân ít nhất cũng có 500. Thậm chí trong buổi họp ngàn, dù sao Lý Nhị xuất hành, an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất, mặc dù là phụ cận kinh thành, nhưng cũng không có người dám lơ là. Nhận được tin tức Đỗ Cấu, sắc mặt ngưng trọng cáo khác Hồ Thuyết. Trên thực tế tâm lý cao hứng thiếu chút nữa vui mừng kêu thành tiếng. Rốt cuộc giải thoát, như thế nào nghênh đón Lý Nhị? Cái này không cần Đỗ Cấu bận tâm. Lão Đỗ rất có kinh nghiệm. Đỗ Cấu chỉ là theo chân học qua một lần. Làm được trong lòng nắm chắc. Tiết kiệm sau này đơn độc gặp phải rối loạn trận cước. Ngoại trừ mỗi cái xưởng cùng học viện, bây giờ Đỗ Cấu quan tâm nhất chính là tuần hoàn kinh tế. Bây giờ Đỗ Gia Trang, tuần hoàn kinh tế đã lần đầu gặp hiệu quả. Khí mê thạch chỉ đã kiến được hơn 300 cái. Ngay cả lộ thiên quảng trường cũng lâm thì kiến tạo mười mấy. Mấy ngày nay đang không ngừng đi vào trong thêm nguyên liệu đồng thời. Còn từ chỗ khác khí mê tan chỉ đi vào trong độ không ít khí mê tan. Bởi vì phải bảo đảm tháng 8-20 đêm hôm đó mấy chục lò lửa được bình thường chiếu sáng. Bảo đảm dạ hội bình thường tiến hành. Trong thôn khí mê tan trì cũng đã có hắn dùng. hạ thiên khí mê tan dùng tới chiêu sáng lãng phí không nói. Còn quá nóng, vì vậy Đỗ Cấu liền để cho thôn dân ở trong sân xây dựng lò bếp. Đem khí mê tan trong ao khí mê tan trực tiếp dùng để nấu cơm. Mỗi ngày khí mê tan số lượng lớn đủ cam đoan ít nhất là một bữa cơm. Tiết kiệm thôn dân gom bụi rậm thời gian, cũng dễ dàng rất nhiều. Sau đó khí mê tan trong ao chiều cạn bã cũng đã dần dần có chỗ dùng. Đỗ gia trang xây vườn rau cùng vườn trái cây đều đã thành hình. Vườn rau có rau cải đã có thể ăn, mà vườn trái cây muốn kết quả còn phải lại các loại một năm. Nhưng đã thấy hy vọng, mấu chốt nhất chính là chuồng heo dưỡng. Đỗ gia trang heo ăn phần lớn là trong núi hoặc vườn rau thức ăn. Giảm bớt rất nhiều rồi chăn nuôi thành phẩm, nhưng thu hoạch nhưng là to lớn. Lại dưỡng nửa năm, chờ đến năm sau đầu mùa xuân, những thứ này heo phiến bán đi sau. Thôn dân là có thể thu hoạch một số tiền lớn. Bây giờ Đỗ gia trang thôn dân có ruộng lúa, vườn trái cây, dưỡng chư tam phương diện thu nhập nguồn. Kiếm tiền tuyệt đối là lúc trước gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Mà bỏ ra cũng là không phải rất nhiều. Ngoại trừ làm ruộng trở ra, chính là sớm muộn nuôi heo. Thỉnh thoảng chiếu nhìn một chút vườn rau cùng vườn trái cây. Lao động lượng thì tương đương với đúc luyện thân thể, nhưng lấy được hồi báo nhưng là đủ để làm cho tất cả mọi người hài lòng. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Đỗ Cấu cũng làm xong hết thảy chuẩn bị, bận rộn gần 3 tháng. Rốt cuộc đến nghiệm thu thành quả lúc, Đỗ Cấu đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.